2. Cửa hoa rủ nguyên văn là Thùy Hoa Môn. Đây là một kiến trúc cửa được xây bên trong những tòa nhà thời xưa của Trung Quốc. Đóng vai trò quan trọng trong kiểu nhà tứ hợp viện, có vai trò như đường ranh giới và là con đường duy nhất nối giữa trong và ngoài nhà với nhau. Vì cột trụ hiên không cắm xuống đất mà rủ lơ lửng dưới hiên, nên gọi là trụ lửng. Chúng thường được trang trí bằng hình cánh hoa đủ màu sắc, nên thời xưa gọi là cửa hoa rủ. 3. Ghế quý phi, cách chương.